Nữ hoàng bóng đêm bí ẩn, chương 3, khẳng định vị thế, phần 2, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi tiếng súng bắt đầu của cuộc thi vang lên. Đoàng, tiếng súng phát lên vang trời. Vụt, 20 chiếc xe phóng như bay trên đường. Một khi đã đi trên con đường này cần phải hết sức cẩn trọng. Có rất nhiều đường ngoài và hơn hết mọi người đang ngóng đợi nơi gọi là hố sâu tử thần ở giữa quãng đường 20 chiếc xe phóng điên đảo. Cố gắng vượt qua nhau. Nhiều người còn sử dụng mánh khóe, tê chân trống của xe khác làm họ ngã vật giữa đường. Thả hơi xe của họ để họ không thể đi tiếp. Có người còn ác động hơn cho bom hẹn giờ vào xe họ. Nhiều xe lần lượt thua. Nhiều người được đưa vào viện ngay lập tức cô vẫn phóng đi. Không để ý đến bất cứ xung quanh, lượn và quẹo qua nhiều chỗ, có những lúc nghiêng xe về một bên làm chân chống xe cô cọ sát vào mặt đường tạo lên những âm thanh ghê rợn cùng ánh sáng tóe lửa cô phóng thật nhanh vì, theo như cô biết sắp đến hố sâu tử thần cô nắm chặt tay ga. Tăng tốc, cô quẹo một con đường, chỉ cần quẹo xong con đường đó cô sẽ đối mặt với hố sâu tử thần. Có một chiếc xe đã phóng trước cô một đoạn. Đó là anh cô nhìn kỹ vào phía bên kia vực, cô tăng tốc thật nhanh, chiếc xe bay lên không trung, xoạt, xíu nữa xe cô đã rơi xuống vực, song khi qua khỏi vũ cô lại phóng thật nhanh để cán đích nhiều chiếc xe đã tử trận trên đường. Một hai chiếc rơi xuống vực và tạo ra tiếng nổ inh tai và ánh lửa sáng chói từ vực dội lên cô vẫn rất tập trung. Cô thấy thật thoải mái làm sao, cô đã khẳng định được bản thân mình. Cô đã làm được, ITTT, xe cô phăng lại quay 180 độ tiến về đích. Khi anh vừa tầm đến nơi cô cũng đến những tiếng vỗ tay giòn giã. Inh tai dành cho những người đã an toàn và chiến thắng trở về một lúc sau có 4. 5 chiếc xe cũng trở về. Họ vẫy tay chào mọi người sau khi hoàn thành khúc đua những người còn lại đã tử trận tại khúc đua. Thật là chơi đùa với tử thần mà cô tuy về sau anh một chút nhưng tài năng của cô đã được mọi người công nhận cô như một nữ hoàng. Một bá chủ, một vua tốc độ đối với mọi người ở đây một cô gái mới bước vào khúc đua đã có thể làm được như vậy quả không thể coi thường anh dẫn cô ra. Ngồi nghỉ, anh đưa nước cho cô uống. Cô tu một hơi anh đưa cho cô chiếc khăn. Em làm tốt lắm, anh mỉm cười, anh cũng vậy. Nó cười lại nó thật sự thoải mái sau cuộc đua vừa nãy. Nó phát hiện ra sở thích và tài năng của mình. Mê tốc độ, thích cái cảm giác bay bổng tuyệt diệu ấy và hơn nữa. Cô sẽ cố gắng vượt anh, thắng anh để hoàn thiện hơn. Trong cô có một ngọn lửa đang bùng cháy. Em nghĩ gì vậy? Anh mỉm cười nhìn cô. Em đang cố gắng vượt anh. Hả, anh có nghe nhầm không? Nó vừa xưng em với anh. Lại mượn qua mặt anh cười lớn. Đáng cười sao, nó khó hiểu. Không, anh vẫn cười. Điên, nó bực dọc. Thôi, chúc em thành công. Anh nín cười, chia tay ra trước mặt nó. Cảm ơn, em sẽ cố. Nó mỉm cười với anh. Bắt lại tay anh hạnh phúc. Trong lòng ấm áp, những đau buồn tối qua đã biến mất. Anh thấy thật ấm áp khi cầm tay nó dù chỉ là cái bắt tay bình thường tim anh đập thình thịch. Chỉ có cô, chỉ mình cô mới có thể khiến anh như vậy anh sẽ mang cô về bên anh. Là của anh, ủng hộ Moon tiếp nha. Cách chương.